Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, trang 326. Mà vốn dĩ biểu tình cũng vui vui vẻ vẻ hoa vinh nguyệt. Nghe xong những lời này sắc mặt cũng nháy mắt trắng, nàng tưởng chính là Nani, cái gì, ta dưỡng lão thánh địa cư nhiên có nguy hiểm. Ta đi, ta vì cái gì không biết. Loại cảm giác này là phi thường chí mạng. Chí mạng trình độ tương đương với một ngày nào đó nhà ngươi miêu chủ tử phát hiện ngươi lại lánh trở về cái miêu tiểu tam. Sau đó ngày hôm sau nhà ngươi miêu chủ tử lại phát hiện chính mình chậu cát mèo bị tiểu tam chiếm lĩnh. Cái loại này nồng đậm sợ hãi cùng phẫn nộ chi tình trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hoa Vinh Nguyệt trong lòng. Kia một khắc, Hoa Vinh Nguyệt đại não lấy siêu phụ tải hình thức tới vận chuyển. Từ bổn Nguyệt Hoa Thuyền giấy tờ, đến mấy ngày nay thu thập thương nhân, lại đến khoảng thời gian trước xử lý mấy cái phản đồ. Còn có hiện tại ở Hoa Thuyền thượng ăn không ngồi rồi kia ba cái ngoại lai kẻ điên. Dù sao sở hữu lung tung rối loạn sự tình đều nghĩ tới. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt biểu tình lập tức liền trở nên phi thường dọa người. Không tự giác liền mang lên ngày thường ở Hoa Thuyền thượng hù dọa người khi cái loại này tối tăm. Cảm, biến hóa này quá trình cũng làm đối diện Triệu Diệp hoảng sợ, hắn vừa rồi đột nhiên cảm giác. Chính mình vị này thoạt nhìn thực dễ nói chuyện cấp trên người đột nhiên xuất hiện một loại. Rất mạnh khí thế, tuy rằng loại cảm giác này tới cũng mau đi cũng mau. Nhưng xác thật là sẽ làm người sống lưng lạnh cả người. Chờ đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, vị này ngày thường thoạt nhìn thực dễ nói chuyện cấp trên lại khôi phục ngày xưa biểu tình hỏi. Ngươi nói nơi này vì cái gì nguy hiểm a? Triệu Diệp kinh hãi một hồi lâu, nói thực ra bọn họ cái này lão đại xác thật ngày thường thoạt nhìn không hiện sơn không hiện thủy. Toàn bộ một người hiền lành cảm giác, mấy ngày này tới nay cũng không đối bọn họ hạ quá nhiều chỉ thị. Cùng cách vách bị huấn đến dục tiên dục tử Vương Lăng siêu kia đội. Còn có bị chơi dục tiên dục tử Giang Liên Hoán kia đội so sánh với. Bọn họ đội trưởng quả thực có thể nói thượng là Bồ Tát sống. Nếu không phải ngày đầu tiên giảng bài. Thời điểm đội trưởng đã từng dễ như trở bàn tay tránh thoát Giang Liên Hoán phi đao. Chỉ sợ bọn họ đội không có vài người sẽ đem cái này đội trưởng để vào mắt. Nghĩ đến đây, Triệu Diệp bỗng nhiên liền cảm thấy yên tâm một chút, hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, một chút đem chính mình vừa rồi ở trên phố gặp được sự tình nói ra. Vừa rồi ta đi ra ngoài nhìn, hắn nói, lại không phát hiện trước mặt hắn Hoa Vinh Nguyệt biểu tình đang ở dần trở nên dạ dày đau, chờ đến 5 phút sau Triệu Diệp nói xong. Hoa Vinh Nguyệt nội tâm đã trở nên không hề dao động. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Triệu Diệp nói xong sau, phát hiện Hoa Vinh Nguyệt biểu tình vẫn là một loại nắm lấy không ra cảm giác. Nếu nói là cảnh giác đi lên đi, nhưng này phúc lười biếng bộ dáng lại không giống. Nếu nói không cảnh giác, kia nghe được như vậy sự tình tổng nên hơi chút có điểm tỏ vẻ. Chính là hắn như cũ thần thái tự nhiên bộ dáng. Ngay cả vừa rồi kia ti đáng sợ khi thế đều đã biến mất. À, như vậy, à, một lát sau, Triệu Diệp nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt nói như vậy một câu. Ta biết rồi, ta mấy ngày nay sẽ hảo hảo nhìn, hắn nói những lời này thời điểm dùng vẫn là loại thực tùy ý ngữ khí. Cái này làm cho Triệu Diệp mơ hồ gian sinh ra một loại đối phương giống như không đem chuyện này xem quá nghiêm trọng cảm giác. Đợi lát nữa, đội trưởng, Triệu Diệp dưới tình thế cấp bách liên đội trưởng đều kêu ra tới. Kia trên đường, lại rất nhiều kẻ điên. Những cái đó kẻ điên, tất cả đều ở trên phố đi. Hắn không thể tin được như vậy nghiêm trọng sự tình chính mình đội trưởng cư nhiên dùng như vậy. Bình tĩnh ngữ khí, cái này làm cho hắn bỗng nhiên lại sinh ra một loại đối phương tựa hồ cũng không đáng tin cậy cảm. Giác, ta biết. Hoa Vinh Nguyệt ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc lên, Vậy ngươi có thể hỗ trợ bắt lấy những cái đó kẻ điên nhóm sao? Không thể, không ngừng là ngươi, mặt khác tân nhân đều không thể. Hắn như vậy ngữ khí làm Triệu Diệp đột nhiên tạp một giây, trước mắt cũng không có gì biện pháp khác, liền đi một bước xem một bước đi. Hoa Vinh Nguyệt xoa xoa cái mũi nói, ngươi tạm thời không cần đem chuyện này nói cho những người khác, để tránh bọn họ sẽ xuất hiện khủng hoảng. Ta đi liên hệ Lục Phiến Môn những người khác lại đây. Hắn sau khi nói xong liền trở về phòng. Chỉ còn lại có Triệu Diệp một người tại chỗ đứng, tạm thời chờ Lục Phiến Môn tin tức. Giống như xác thật cũng là cái biện pháp, lấy bọn họ hiện tại toàn viên tân nhân trạng thái tới nói. Cầu ngoại viện tương đối ổn thỏa, những lời này hợp với nghe tới tựa hồ cũng chưa cái gì vấn đề, nhưng không biết vì sao. Triệu Diệp mạc danh có chút không tín nhiệm trước mặt Hoa đội trưởng, tín nhiệm đều là một chút bồi dưỡng lên, cứ việc Hoa Vinh Nguyệt ở Lục Phiến Môn là cái nổi danh thực đáng tin cậy người. Nhưng đối với này đó Lục Phiến Môn tân nhân tới nói, đại gia cũng chỉ thấy như vậy vài lần, mà Hoa Vinh Nguyệt cấp Triệu Diệp lưu lại ấn tượng đầu tiên rõ ràng không coi là thực hảo. Hắn luôn là mạc danh cảm thấy đối phương tựa hồ đối hắn cung cấp manh mối không thế nào coi trọng. Này cũng không phải Hoa Vinh Nguyệt kỹ thuật diễn ra cái gì vấn đề, chỉ là hoàn toàn đến từ chính Triệu Diệp trực giác. Triệu Diệp chưa đi đến Lục Phiến Môn phía trước, cũng là cái lang bạt giang hồ người, hắn thân thủ không cao, cho nên tín nhiệm nhất hai cái đồ vật, một cái là hai mắt của mình, một cái là chính mình trực giác. Trực giác nói cho trước mặt hắn Hoa Vinh Nguyệt cũng không có đem hắn nói để ở trong lòng. Triệu Diệp thậm chí hoài nghi đối phương có thể hay không cho rằng hắn nói chính là giả. Tuy rằng người khác đều nói Hoa Vinh Nguyệt đáng tin cậy, nhưng Triệu Diệp là cái chưa bao giờ sẽ dễ tin người khác lời nói người. Hắn xem người trước này chỉ dựa vào chính mình phán đoán, lập tức Triệu Diệp trong lòng đã đi xuống cái quyết định, mặc kệ Hoa Vinh Nguyệt đáng tin cậy không, hắn kế tiếp nhật tử đều phải cẩn thận một chút, không cần đem chính mình mạng nhỏ ném ở nơi này, trở về nhà ở Hoa Vinh Nguyệt cũng không rõ ràng. Chính mình thủ hạ hiện tại đã bắt đầu hoài nghi nàng không đáng tin cậy. Nàng chỉ là vẫn duy trì dạ dày đau biểu tình, thuận tiện cảm khái một chút Triệu Diệp sức quan sát. Ai nói nàng này đội đều là đi cửa sau tới. Rõ ràng cũng là có chi dũng song toàn gia hỏa ở sau. Hơn nữa này sức quan sát, không khỏi cũng quá mức kinh người một ít, cùng với bên ngoài đám kia kẻ điên nhóm. Xác thật hẳn là báo cho một chút bọn họ. Phi thường thời kỳ không thể quá lãng. Trước mắt nàng bên này rõ ràng có cái ánh mắt đặc tiêm gia hỏa xuất hiện, nghĩ đến đây. Hoa Vinh Nguyệt viết phong thư, gọi tới chim hoàng oanh, làm nó đem tin truyền đi ra ngoài, sau nửa canh giờ. Khách điếm lão bản thấy sau, bỗng nhiên thay cho một cái tiểu nhị, trên đường phố mấy cái người đi đường bỗng nhiên không hẹn mà cùng hướng tới một cái hẻm nhỏ đi đến, sau đó thân ảnh liền biến mất ở nơi đó. Hết chương.